Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422: Vườn hoa. Chương 168: Vườn hoa kia phong nặc danh bưu kiện trên địa chỉ là Giác Tân Tu Đạo Viện. Khoảng cách tòa thị chính đi bộ đại khái chỉ cần 10 phút lộ trình. Tòa này phong cách Gothic tu đạo viện là mét hơn Nika tu đạo sẽ tại năm 1215 kiến tạo. Cách này đã có hơn 800 năm lịch sử. Cả tòa kiến trúc gạch ngói đều là từ màu đỏ đất sét nung mà thành. Chia làm giáo đường, nội viện hành lang cùng tu sĩ dùng bữa sảnh ba cái bộ phận chủ yếu. Thiên chúa giáo nổi danh nhất thần học nhà. Triết học gia Thomas Aquino liền táng ở chỗ này. Trương Hằng cùng Lier đi vào trong giáo đường. Trước hết nhất đập vào mi mắt liền là những cái kia tiếp cận cao 30 mét lương trụ. Bọn chúng trông đỡ lấy giáo đường đỉnh chóp, tựa như từng khỏa thẳng tắp cây cỏ. Vòm dài cửa sổ khảm nạm bắt đầu vẽ thải sắc tiêu pha lê. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống trung ương trên ghế dài, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Trương Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Hiện tại trong giáo đường ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có cái khác một chút du khách. Bất quá cũng không nhìn thấy cái gì cử chỉ đặc biệt ra hỏa. Edward bản nhân không thích chụp ảnh. Sau 12 năm song song phó bản bên trong, Trương Hằng cũng chỉ từ Lier nơi đó đạt được một. Trương Edward 16 tuổi lúc giấy lái xe trên ảnh chụp. Kịch Lier nói tới 10 năm sau Edward vẫn là có không ít biến hóa. Đây cũng là Trương Hằng tại sao muốn đem Lier mang theo trên người nguyên nhân. Nhưng kẻ sau hiển nhiên cũng không thể tại giáo đường bên trong tìm tới ca ca của mình. Hai người hiện tại ngụy trang thành tình lữ dáng vẻ. Lier kéo Trương Hằng cánh tay, cùng cái khác du khách cùng một chỗ tham quan tòa này 13 đời kỷ kiến trúc cổ xưa. Thiếu nữ tóc cũng đã từ màu lam nhuộm thành ngân sắc. Hạ giọng nói, cảm giác chúng ta giống như gián điệp đồng dạng. Anh ta hiện tại cẩn thận như vậy sao? Tiểu Nam Hài lo lắng không phải là không có đạo lý. Edward sở dĩ đổi hòm thư liên hệ chúng ta nói rõ hắn cảm thấy lúc đầu hòm thư đã không đáng tin. Cái này cũng mang ý nghĩa hắc sao cách hắn càng ngày càng gần. Trương Hằng nói, cân nhắc đến hắn tại quầy rượu cùng vòng tay nam chạm mặt lúc tướng mạo cũng bị lộ ra ánh sáng. Hiện tại Trương Hằng hình tượng cũng có rất lớn cải biến. Hắn tham khảo một chút lần thứ nhất đi gặp hồ ly lúc linh cảm. Đổi lại mặc đồ tây, phun ra cổ long nước hoa, lấy mái tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, nghiễm nhiên một cái tài chính tĩnh anh bộ đáng. Sau 12 năm song song phó bản bên trong, hắc xào là tại 3 tuần sau một tòa viện dưỡng lão bên trong tìm tới Edward. Edward thay thế nơi đó một cái công nhân tình nguyện. Bất quá viện dưỡng lão cũng không phải là Edward tại Tulu cái thứ nhất chỗ ẩn nấp. Trên thực tế vì phòng ngừa hắc xào tìm tới cửa, Edward một mực tấp nập thay đổi lấy nơi ở. Bởi vậy Trương Hằng cũng không biết trước đó Edward đến cùng trốn ở nơi nào. Chẳng qua nếu như chắp đầu thật không thuận lợi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tại một tuần sau tiến về tòa kia viện dưỡng lão thử thời vận. Nhưng mà lần này bởi vì người chơi gia nhập rất nhiều chuyện hướng đi đã không đồng dạng. Không chỉ là không một bên này, hắc xào bên kia cũng là tình huống giống nhau. Lại thêm Trương Hằng rất khó giải thích mình là thế nào biết Edward chỗ ẩn nấp. Bởi vậy trước đó 2 tháng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kia 2 tháng tiểu trấn sinh hoạt hiển nhiên là hệ thống lưu cho người chơi tiến hành học tập quý. Giá thời gian, tăng tốc cái này tiến trình chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt gì. Ngược lại rất có thể sẽ mang đến càng lớn phong hiểm. Muốn đi địa phương khác đi dạo sao? Lier hỏi, hai người tại giáo đường bên trong đã đợi gần 20 phút. Vẫn còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trương Hằng gật đầu. Giáo đường đằng sau là một đầu rất đẹp hành lang. Đây là cung cấp tăng lữ giao lưu minh tưởng địa phương. Trong đó có 2 đoạn trong chiến tranh tổn hại. lại tại năm 1964 trùng kiến. Hành lang chính giữa thì là một cái đình viện, bên trong trồng đầy cây cối cùng lục thực. Hai người đi qua đỏ gạch đá mặt đường, cảm thụ được lịch sử dấu vết lưu lại. Nhưng là tiếc nuối là vẫn như cũ không thể ở chỗ này tìm tới Edward thân ảnh. Trên thực tế bọn hắn hết thảy tại Giác Tân trong tu đạo viện chờ đợi gần 2 giờ. Thăm dò tu đạo viện mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng mà lại vẫn không thể nào đạt được bất luận cái gì manh mối. Rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể rời đi tu đạo viện. Lối đi ra có người tại phát ra tuyên truyền trang, Lier cũng cầm một chương. Trở lại trong xe nàng lấy xuông mũ cùng trên mặt bộ kia kính râm lớn. Có phải hay không là hắn hôm nay vừa lúc không tải? Khả năng này không phải rất lớn. Trương Hằng cau mày nói. Kỳ thật có một chút ta một mực không biết rõ. Edward phát cho chúng ta bưu kiện bên trong chỉ có địa điểm không có thời gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cái gì thời gian tới đây đều có thể. Mà hắn không có khả năng mỗi ngày đều đợi tại tu đạo viện. Như thế cũng quá chói mắt. Cho nên chúng ta hẳn là không để ý đến thứ gì. Vật kia một mực tại trong tu đạo viện nhưng là lại sẽ không lộ ra đột ngột. Ngày mai chúng ta lại đến một chuyến đi. Lưu ý thêm bên người không đổi đồ vật. Trương Hằng vừa dứt lời Lia đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Anh ta vật lưu lại có khả năng tại tu đạo viện bên ngoài sao? Ngươi có cái gì phát hiện? Lúc nhỏ ta cùng anh ta sẽ chơi một loại mật mã trò chơi. Lấy Hebrew ngữ bệnh thành một loại văn bản. Ngươi sẽ còn Hebrew ngữ sao? Không, đây là một loại rất đơn giản tiểu mật mã. Hebrew ngữ bản thân ý nghĩa chúng ta cũng quan tâm. Chỉ là đem nó cùng tương ứng tiếng Pháp chữ cái đem đối chiếu. Về sau phiên dịch tới liền có thể đạt được chúng ta muốn tin tức. Lier giải thích nói, phất phất tay trên Thiên Chúa Giáo tuyên truyền trang, chỉ vào phía trên một chỗ không đáng chú ý vị trí nói. Nơi này, ngươi nhìn, Trương Hằng đưa đầu, thấy được một nhóm Hebrew ngữ. Từ sắp chữ cùng trên dưới văn giải thích đến xem giống như là xuất từ nguyên bản thánh kinh bên. Trong một đoạn văn, tiến hành giải thích, nhưng mà Lier từng câu từng chữ tìm tới đối ứng chữ cái. Cuối cùng được đến lại là vườn hoa cái này từ đơn. Vườn hoa, nói là trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia trung đình vườn hoa sao? Nơi đó có cái gì bị chúng ta sơ sót đồ vật? Lier hiếu kỳ nói. Có loại khi còn bé đang chơi tầm bảo trò chơi sắp để lộ đáp án hưng phấn. Trong máy bộ đàm lại truyền tới tiểu nam hài thanh âm. Ta vừa rồi tại Tulu kiểm tra một chút vườn hoa. Tìm được một cái quán ăn. Một nhà quyền kích sân huấn luyện còn có một chỗ tiểu học. Edward sẽ ở trong đó một nơi nào đó sao? Tuyển cái địa điểm đi. Trương Hằng đối hàng sau Lier nói. Phòng ăn. Vừa vặn bụng cũng có chút đói bụng. Được, Trương Hằng dùng di động hướng dẫn đến nhà kia tên là Vườn Hoa Phòng Ăn. Bất quá mới vừa vào cửa là hắn biết Edward rất không có khả năng sẽ đợi ở chỗ này. Bởi vì tòa này phòng ăn tại phụ cận rất nổi danh. Mỗi ngày mộ danh mà đến khách nhân có rất nhiều. Dạng này người lưu lượng đối với một cái cần mai danh ẩn tích tránh né truy tung người mà nói hiền. Nhiên cũng không phải là cực kỳ hữu hào. Bất quá vạn hạnh chính là nơi này gan ngỗng ngược lại là rất mỹ vị. Lạp xưởng cũng không tệ. Đối với tại tu đạo viện tản bộ đến trưa Lier tới nói quả thực không thể càng tuyệt. Để nàng có chút mỏi mệt thể xác tinh thần lại lần nữa khôi phục sức sống. Hai người cơm nước xong xuôi. Sắc trời cũng sắp tối xuống. Lier nói. Còn lại quyền kích sân huấn luyện cùng tiểu học. Lần này ngươi đến tuyển đi. Hết chương.